Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1728, chương 59. Bánh quay trèo Homerun, chào y mộng luyến tâm 2+1. Bắc Mỹ dưới bầu trời Los Angeles, một cái phổ thông sân bóng chày lên hai chi đội bóng. Chính đang trên sân bóng kịch liệt chém giết thi đấu hiệp 1 còn chưa kết thúc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Hôm nay cuộc tranh tài này có điều là mới vừa mới bắt đầu, tới gần mùa hè buổi chiều. Muộn đến khiến người ta khó chịu, coi như là ngồi ở trên khán đài khán giả. Vào lúc này cũng không cảm giác được chút nào gió mát, càng không cần phải nói ở trên sân bóng. Khí thế ngất trời, chính đang thi đấu tuyển thủ cứ việc thi đấu có điều là mới vừa mới bắt đầu. Thế nhưng các tuyển thủ trên mặt đã bắt đầu nằm dày đặc mồ hôi hột so ra. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn tốt hơn một ít trên mặt bọn họ, tuy nhưng đã bắt đầu ướt át, nhưng mồ hôi còn không chảy xuống Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ. Sẽ không có may mắn như vậy, bọn họ mỗi một người đều theo bản năng thả nhẹ hô hấp. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm đánh quyết đấu đứng trên gò picture. Là Bắc Mỹ Los Angeles đội A picture, Conrad thực lực của hắn ở toàn bộ Bắc Mỹ có thể đếm được trên đầu ngón tay, là Bắc Mỹ đứng đầu nhất picture một trong, coi như đặt ở toàn thế giới. Cùng độ tuổi thực lực có thể cùng Conrad sóng vai tuyển thủ cũng không phải đặc biệt nhiều, có như vậy một cái định hải thần châm ở. Lẽ ra Los Angeles đội các tuyển thủ nên rất yên tâm mới đúng, nhưng hiện thực tình huống nhưng không phải như vậy, bọn họ tuyển thủ từng cái xem ra đều vô cùng sốt sắng. Nhịp điệu hô hấp đều bình gần như không có, bọn họ vì sao lại như vậy? Tất cả những thứ này đều là bởi vì giờ khắc này. Đứng ở trên batter box, cái kia batter cũng chính là Sawamura Aizun, vào ngày thường bên trong ở chung thời điểm, rất khó đem Sawamura Aizun định nghĩa thành một cái khó làm người. Trên thực tế, Sawamura là rất tốt tiếp xúc, trên căn bản với ai đều có thể chơi thân nếu như không phải say mê với bóng chày. Hơn nữa Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện thời gian thực sự là khẩn, Sawamura Aizun hẳn là một người bạn rất nhiều nhân tài, đối với cá tính của hắn không tính là thật tốt, nhưng khiến người ta đặc biệt đồng ý thân cận vóc người của hắn, tướng mạo cũng không tính được hàng đầu, nhưng cũng khiến người ta nhìn rất thoải mái. Người như thế, chỉ cần bản thân cá tính không có vấn đề gì, người bình thường duyên đều sẽ không kém. Đương nhiên người như vậy bình thường cũng rất khó cho người khác quá mạnh mẽ lực uy hiếp, không giống Furuya Satoru, bởi vì không câu nệ nói cười. Vì lẽ đó rất nhiều người nhìn thấy Furuya Satoru đầu tiên nhìn đều sẽ chuột đầu, cho rằng hắn nhất định là tính cách kiêu ngạo lạnh nhạt, không dễ dàng khiến người ta thân cận. Nhưng trên thực tế Furuya Satoru vẫn đúng là không phải người như vậy, hắn là rất tốt tiếp xúc. Một người với hắn ở chung lâu, người liền sẽ phát hiện hắn quả thực chính là ngây thơ đáng yêu, cho nên nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể biều múc, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần một người bề ngoài liền xác định thực lực của người này. Như Sawamura, nếu như có người bởi vì hắn trường đem so sánh hiền lành liền cho rằng hắn đánh bóng sẽ không hùng hổ dọa người, cái kia đến cuối cùng chỉ sợ là phải bị thiệt thòi. Đương nhiên Bắc Mỹ Los Angeles tuyển thủ cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Dù sao trước bọn họ cùng Tokyo đại biểu đội đánh cái kia một hồi giao lưu thi đấu ở Sawamura Aizun trên người là tài qua ngã nhào, vì lẽ đó bọn họ đối với Sawamura Aizun vậy tuyệt đối là khắc sâu ấn tượng. Bọn họ rất rõ ràng trước mắt mình cái này thực lực của đối thủ là cỡ nào dũng mãnh cùng khủng bố, bọn họ chuyện đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ bất cẩn. Bây giờ bọn họ xem Sawamura Aizun ánh mắt hãy cùng oản tù tì trò chơi thời nhìn thấy chung cực đại boss như thế, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ căng thẳng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng đón lấy Sawamura Eizun cùng Conrad chính diện quyết đấu. Đem rất lớn trình độ quyết định hôm nay cuộc tranh tài này hướng đi hai người bọn họ đến tột cùng. Ai có thể càng hơn một bậc? Chính là bởi vì quan tâm vấn đề này, Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ mới sẽ căng thẳng quên hô hấp so sánh với đó. Chính đang quyết đấu hai người, trái lại đều tương đối nhẹ nhàng. Sawamura Eizun híp mắt đánh giá trên gò picture Conrad lúc này vừa. Vặn có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem Conrad mái tóc cho thổi lên. Nếu như cái kia mái tóc phía dưới là một tấm tuấn tú nữ tính mặt, vậy này tất nhiên là một cái rất sinh động hình ảnh, nhưng khuôn mặt kia một mực là một người đàn. Ông cảm giác khó tránh khỏi liền có chút lạ. Sawamura Eizun mím mím môi, đem trong đầu những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ toàn bộ bỏ qua. Sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Conrad, liền để cho ta tới ngắm nghía cẩn thận. Người định dùng cái gì sách lược tới đối phó ta, đối với này. Sawamura Eizun vẫn là cảm thấy rất hứng thú bởi vì kiếp trước từng có rất nhiều giao thủ trải qua. Hai người trong lúc đó có thể nói là hai phe đều có thắng bại, tuy nói Sawamura Eizun vẫn thua nhiều. Thắng ít nhưng hắn cũng tổng kết ra một chút kinh nghiệm, nói thí dụ như Conrad ở đối phó chính mình thời điểm sẽ lấy vài loại sách lược, lần trước chịu thiệt đến hiện tại. Tổng cộng cũng chưa từng có đi thời gian bao lâu, Conrad có thể nghĩ ra được sách lược. Đơn giản chính là cái kia hai loại đối với Sawamura Eizun tới nói. Này hai loại, có một loại hơi hơi phiền phức điểm nhi, có một loại hơi hơi đơn giản chút, hai người cũng không có cái gì bản chất khác nhau cho tới nói. Đúng mới khác ích xảo kính. Sawamura Eizun căn bản là không hướng về nơi đó, muốn kiếp trước đến mấy năm đều không nghĩ ra tân sách lược, này mấy ngày ngắn ngủi, hắn còn có thể lật lên cái gì bọt nước đến hay sao? Sawamura có thể không tin chuyện như vậy, vì lẽ đó đứng ở trên batter box Sawamura Eizun có vẻ đặc biệt hưng phấn, hắn thậm chí có chút ác thú vị nghĩ. Nếu như Conrad cuối cùng ném bóng bị chính mình đánh ra homer run trên mặt của hắn, sẽ lộ ra sao vẻ mặt đến? Chỉ cần là nghĩ như vậy, Sawamura liền cảm giác phi thường sung sướng, dù cho hắn hiện tại còn chưa khô cũng nhanh chóng giải quyết đi đối thủ. Nhưng ở Sawamura xem ra, này đã là dễ như trở bàn tay, sự tình sống lại cái này đại phần mềm hack. Đối phó đảo quốc tuyển thủ, xác thực tác dụng không phải đặc biệt lớn, dù sao những kia thi đấu cách Sawamura Eizun ký ức đã có mười mấy năm, ngoại trừ mấy cái những khác đối thủ ở ngoài. Phần lớn ký ức, Sawamura Eizun chính mình cũng cảm giác đã phi thường mơ hồ, nhưng là ngày xưa Sawamura Eizun ở Major League đối thủ có thể không giống nhau, không riêng song phương trong lúc đó giao thủ máy sẽ đặc biệt nhiều, cái kia ký ức cách Sawamura Eizun hiện tại thời gian cũng tương đối gần, cảm giác thật giống như ngày hôm qua vừa đã xảy ra sự tình như thế. So sánh với đó, Sawamura Eizun cùng những này Major League ngày xưa bên trong lão đối thủ giao thủ cảm giác sẽ càng thoải mái. Đến đây đi, mặc kệ người thải lấy cái gì dạng sách lược, ta đều sẽ cho ngươi bắt chuyện đi ra ngoài. Sawamura Eizun tự tin tràn đầy, đặc biệt là ở nhìn Conrad đưa tới thứ nhất cầu sau khi, Sawamura Eizun loại này tự tin trở nên càng thêm sung túc. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một cái lợi kiếm xuyên thẳng Sawamura Eizun ngực. Đối với tay trái batter Sawamura Vingmura tới nói, này một cầu thật giống như là từ hắn đầu mình mặt sau bay đến như thế. Sawamura Eizun nhẹ nhàng nghiêng người tránh khỏi bay đến này một cầu. Trong quá trình này, hắn cũng không có lựa chọn vung chày, mà là trơ mắt nhìn bóng chày lọt vào ca lai găng tay. Đùng bô, không có gì bất ngờ xảy ra. Như vậy cầu đương nhiên là bô. Nhìn đối phương thứ nhất cầu sau khi, Sawamura Eizun gần như cũng đoán ra Conrad cùng hắn hợp tác. Kalai vào lúc này đến tột cùng đánh ý định quỷ quái gì? Bắc Mỹ tuyển thủ ném bóng sách lược. Thông thường mà nói đều không phải quá khó đoán so với đảo quốc những kia hoa chiêu. Bọn họ càng chủ trương tuyển thủ cùng tuyển thủ trong lúc đó chính diện quyết đấu, vì lẽ đó Bắc Mỹ Picture trong xương là dựa vào chính mình ném bóng để chiến đấu, mà không phải dựa vào phối cầu như vậy hoa chiêu bọn họ tin phụng. Chính là muốn để cho mình ném cầu, ai cũng đánh không tới, hoặc là mặc kệ ai ném ra đến cầu, nhất định phải đánh ra đi. Đương nhiên, theo thời gian trôi đi, bọn họ sẽ dần dần ý thức được, chính mình trước kia tin phụng bộ kia sách lược, thật giống là có chút ngốc, vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ học lợi dụng một ít sách lược, hoặc là tôi luyện một loại hai loại breaking ball cùng đảo quốc bên kia trăm sông đổ về một biển. Thế nhưng trên bản chất, hai nước đội ngũ vẫn là rất không giống, coi như là đều làm ra một chút thay đổi. Đảo quốc bóng chày cũng càng thờ phụng đoàn đội phối hợp. Bắc Mỹ bên này nhi cũng vẫn thờ phụng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, những thứ đồ này cũng đã lún vào đến xương tủy của bọn họ bên trong, là bất luận làm sao cũng không có cách nào thay đổi căn cứ này. Một cái tuyến, đi suy đoán Bắc Mỹ Picture ném bóng không dám nói 100%. Nhưng bình thường vẫn là có thể làm cái 8-9 phần 10, nếu như đối với đối thủ lại có hiểu một chút cái kia nói là tay cầm đem bấm, cũng là không quá đáng. Lại như hiện tại, kiến thức Conrad ném bóng sau khi Sawamura đã gần như đoán ra đối phương muốn chọn dùng sách lược, cùng với tiếp đó sẽ bay đến chính là cái kia một cầu. Ở một bô, tỷ số lạc hậu tình huống, Conrad tên kia người tài cao gan lớn, tuyệt đối sẽ tiếp tục sử dụng bô cái tên này, tiểu não gân rất linh hoạt. Trong ngày thường cũng đồng ý suy nghĩ nhiều, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ cho rằng Sawamura nằm một cầu nhất định vung chày. Tại sao? Đạo lý kỳ thực rất đơn giản. Ở một chai lạc hậu sau khi, Conrad nếu như không muốn để cho tỷ số tiếp tục lạc hậu, lý do sẽ ném bóng tốt. Sawamura Aizun đoán được tất cả những thứ này. Vì lẽ đó dưới một cầu khẳng định vung chày vào lúc này, Conrad ở biết Sawamura Aizun khẳng định vung chày tình huống hắn sẽ làm thế nào? Hoặc là sử dụng câu cá câu, hoặc là chính là dùng bô đến câu dẫn Sawamura Aizun vung chày sử dụng câu cá câu. Conrad dám sao? Chỉ cần ngẫm lại Sawamura Aizun Homerun, Conrad cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng dùng câu cá câu như vậy dưới một cầu. Liền nhất định là, vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà tới. Xem ra có thể lọt vào strike zone, nhưng là đối mặt này một cầu. Sawamura Aizun đem trong tay mình chày cao cao dơ lên đến, nhưng không có vung ra đi, đúng. Cầu đang đến gần strike zone sau khi đột nhiên hạ xuống rơi xuống đất, đàn hồi vừa vặn đàn hồi tiến vào Kalai găng tay, bô. Kalai ánh mắt hơi lóe lên, quay đầu kinh ngạc nhìn Sawamura Aizun vẫn không nhúc nhích. Chân chính về mặt ý nghĩa vẫn không nhúc nhích, Sawamura liền đàng hoàng đứng ở nơi đó. Đối với bay đến này một cầu, không có phản ứng chút nào, tỷ số 2-0, không chai Picture tỷ số, lạc hậu càng nhiều trên gò Picture Conrad. Tuấn Tú trên mặt có chút kích động, hắn liền biết không thể cùng Sawamura Aizun chơi loại này tiểu hoa chiêu, với hắn chơi căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Sawamura không phải là đơn thuần dựa vào một điểm tiểu hoa chiêu liền có thể giải quyết đối thủ, nếu lời nói như vậy. Vậy ta liền đường đường chính chính cùng ngươi quyết đấu một lần, ánh mắt lấp lóe. Conrad đã hạ quyết tâm, hắn đem toàn thân mình sức mạnh đều tập trung ở chính mình ném bóng hai ngón tay nhọn lên. Sau đó đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ ném đi ra, vèo, đập nồi dìm thuyền liều. Chết đến cùng một cầu, ngưng tụ Conrad đỉnh cao trạng thái màu trắng tiểu cầu giống như bị điểm hỏa hỏa mũi tên, không ngừng bay về phía strike zone đến rồi. Nhìn bay đến màu trắng tiểu cầu, Sawamura Aizun ánh mắt hơi híp lại, hắn biết Chính mình chờ cầu đến rồi đây là Conrad sở trường nhất quỹ tích bóng cũng là hắn rất khó làm bộ. Quỹ tích bóng chỉ cần Sawamura Aizun có thể đem này một cầu cho đánh ra đi. Như vậy Conrad cái phiền toái này coi như là giải quyết đi, nghĩ tới đây. Sawamura Aizun cũng không phí lời, trực tiếp làm dáng đánh bóng ra tay, binh. Hắn vung chày thời cơ, không nghiêng lệch chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu tâm điểm lên, hai người chạm vào nhau. Sau khi Sawamura Aizun liền cảm giác mình trong tay chày không lệch không di đỗi lên một chiếc xe buýt thật nặng, phi thường trọng yếu, hai cánh tay thật giống như lập tức sẽ bị phế như thế. Sawamura Aizun chưa từng có nghĩ tới Conrad hiện tại ném bóng sức mạnh càng nhưng đã lớn như vậy. Trên thực tế Conrad tốc độ bóng vượt qua 150 km, quy lực bóng khẳng định là không kém, chỉ có điều Conrad làm cho người ta ấn tượng sâu sắc nhất mãi cũng là hắn ném quỹ tích bóng cùng tư thế, rất ít người lưu ý đến điểm này. Sawamura Aizun tuy nói trong lòng rõ ràng thế nhưng mấy ngày trước hai người đã từng quyết đấu qua, Sawamura cũng thuận lợi đem Conrad cầu cho đánh ra đi tới, vì lẽ đó Sawamura Aizun liền vẫn không có quá lưu tâm chuyện này. Hắn cho rằng nếu như mình nghĩ giải quyết Conrad là điều chắc chắn, nhưng vẫn chờ này một cầu. Hắn mới phát hiện thật giống sự tình cũng không giống hắn nghĩ tới như vậy dễ dàng và thuận lợi. Một Conrad ở ném này một cầu thời điểm đã hoàn toàn vứt bỏ kỹ xảo, tác dụng hắn chính là đơn thuần đem sức mạnh của chính mình cho phát huy đến cực hạn, đơn giản, thô bạo, hiệu quả cũng tốt đến kỳ lạ. Lấy Sawamura Aizun sức mạnh bây giờ, muốn đánh ra nặng như vậy cầu, căn bản là không thể bị đánh ra đi. Cầu rơi xuống đến phao, Sawamura Aizun xem như là miễn cưỡng kiếm trở về một cái mạng. Nếu như nói vừa cái kia một bóng rơi địa điểm không phải phao, mà là trong biên cái kia, Sawamura Aizun liền ao, phao. Liền như vậy tỷ số đã biến thành một chai, hai bô trên batter box. Sawamura Aizun sắc mặt không dễ nhìn, trước hắn rõ ràng cũng đã nghĩ kỹ lần này nhưng lật thuyền trong mương, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Đều nói là người muốn mặt, thụ muốn bì, chuyện này coi như là thả đang bình thường trên thân thể người, e sợ đều khó mà tiêu hóa, càng không cần phải nói yêu thích tranh cường háo thắng Sawamura Aizun. Hắn âm thầm cắn chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào bay tới bóng chày, vèo, làm Conrad lần thứ hai làm dáng chuẩn bị ném bóng thời điểm, Sawamura Aizun đem trong tay mình chày kéo đến thân thể mặt sau. Lần này hắn là hạ quyết tâm, bất luận làm sao nhất định phải đem bay đến cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi. Hắn một khi hạ quyết tâm, ai cũng không ngăn được, liền đợi được màu trắng tiểu cầu hai độ bay tới thời điểm, liền nhìn thấy Sawamura Aizun thân thể cùng nữ bánh quay trèo như thế chuyển động, binh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.